Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cung Chủ Trở Về. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã may mắn vượt qua sự kiểm tra, sức khỏe tổng hợp. Và đặc biệt là vượt qua được hổ phù khi mà lực lượng thái âm của thẻ nhân vật đó là mặt trăng hình tròn đã giúp hắn có thể nói dối được, vượt qua hổ phù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cung chủ trở về thì có chuyện gì diễn ra. Ở trong bệnh viện Đường Thị, Phó Thanh Dương đứng trước cửa sổ, nghe điện thoại và nói: toàn thể thành viên của khu Khang Dương đã điều tra xong, không có thành viên của ám dạ Mân Côi, cũng không có ai bị tổ chức tà ác mê hoặc hay khống chế. Giọng điệu của cậu trưởng lão trầm thấp ừ một tiếng rồi nói: vậy là tốt hơn hôm qua. Ngày hôm qua làm kiểm tra sức khỏe là khu Kim Giang, điều tra ra hai thành viên của ám dạ Mân Côi giam giữ ngay tại chỗ. Sau khi tra hỏi một phen, chỉ biết cấp trên của hai người đó có khả năng là nhân vật cấp chấp sự của chính phủ, còn cụ thể là ai thì hai thành viên đó cũng không biết. Nhưng trước đó, ở trước khi tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe đối với nhân viên tầng dưới chót, cậu trưởng lão đã trước một bước triệu tập chấp sự ở phân bộ Tùng Hải, hoàn thành kiểm tra sức khỏe, mọi thành viên đều thông qua. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói: ám giả Mân Côi, vậy là có thủ đoạn giấu được hổ phù cảm giác. Trưởng lão, cái này thật ra cũng là một manh mối. Cậu trưởng lão lại ừ một tiếng rồi nói: thủ đoạn có thể che chắn hổ phù không có nhiều, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi lại là thần dạ du, tôi đại khái biết hắn là trình độ nào rồi. Đó là tồn tại mang thái âm lực luyện đến mức tận cùng, cùng cấp bậc với năm vị minh chủ. A, thái âm có hai năng lực trung tâm, lực lượng âm tính và bí ẩn. Hai năng lực này thật ra đã sớm ở trong kỹ năng giai đoạn siêu phàm được thể hiện ra là phệ linh cùng với dạ du. Cậu trưởng lão liền chuyển hướng đề tài mà hỏi: Nguyên Thủy đánh giá thế nào? Phó Thanh Dương báo cáo theo như sự thật. Tôn chấp sự đưa ra đề nghị là tạm thời không đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Cậu ta còn cần rèn luyện thêm, cần lĩnh ngộ chân lý của kẻ chấp pháp. Về phần tôi ở bên này, hỏi ra hắn có từng qua lại với nghề nghiệp tà ác, nhưng đó cũng chỉ là tiếp xúc theo kiểu bèo nước gặp nhau. Tôi cho rằng cậu ta là một người trẻ tuổi, có chừng mực, có tinh thần trượng nghĩa. Cái này không nên trở thành vết nhơ của cậu ta. Cậu ta thực sự không phải truyền nhân ma quân à? Không dựa vào truyền thừa, lại thể hiện ra thiên phú biến thái như vậy. Tôn trưởng lão tựa hồ như càng hồ đồ hơn rồi. Cậu trưởng lão chưa có đánh giá mà hỏi: vậy cậu ta có qua lại với thế lực nào? Phó Thành Dương nói: vị kia mà cậu ta tiếp xúc tự xưng là Vô Ngân Đại Sư. Ngữ khí của cậu trưởng lão rõ ràng là chuyển biến tốt. Là hắn à? Vậy thì không cần phải để ý tới. Đúng rồi, điều Thái Nhất Môn nhờ cậu hỏi đã hỏi được chưa? Phó Thành Dương nói: hắn không phải chuyển nhân ma quân. Cậu trưởng lão rốt cuộc nở nụ cười: tốt lắm. Ở vịnh Phó Gia, Linh Quân cũng cúp máy mà lẩm bẩm: cậu ta thực sự không phải chuyển nhân ma quân à? Không dựa vào truyền thừa, lại thể hiện ra thiên phú biến thái như vậy. Tôn trưởng lão tựa như càng hồ đồ hơn. Mặc kệ thế nào thì thân phận Nguyên Thủy không cần phải hoài nghi, trọng điểm điều tra của Thái Nhất Môn có thể rời đi rồi. Hắn nhập vào tin tức rồi gửi một cái tin nhắn báo cáo cho trợ thủ của Tôn trưởng lão. Ở khách sạn Hòa Vũ, Trương Nguyên Thanh dưới sự dẫn dắt của trợ lý tiến vào thang máy tới tầng tương ứng của phòng tổng thống. Cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền thấy Tạ Linh Hy, Thanh Tú đứng ở cửa thang máy như chờ đợi đã lâu. Nguyên Thủy ca ca, bé trà xanh tự động tiến lên chèn nữ trợ lý ra, ôm chặt lấy cánh tay hắn, một tư thái của em gái ngoan ngoãn. Cung chủ tìm anh có chuyện gì vậy? Hắn thấp giọng hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu. Cung chủ tỷ tỷ bị thương không nhẹ, chị ấy ở trong phòng em, nói có việc cần lập tức gặp anh mau qua đó đi. Bị thương không nhẹ ư? Mình nhớ là nghề nghiệp nhạc sĩ chính là vú em ở trong linh cảnh. Họ có năng lực sản xuất ra sinh mệnh nguyên dịch. Cô ấy lần này bị thương nặng cỡ nào? Yêu mê hoặc cấp bậc nào mà đã ra tay đả thương cô ấy? Nhưng mà vì sao đã bị thương lại còn đòi gặp mình? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, đưa thẻ phòng cho anh. Từ trong tay Tạ Linh Hy lấy được thẻ phòng, Trương Nguyên Thanh tới trước phòng tổng thống rồi quét mở cửa. Tít tít. Sau tiếng nhắc nhở, hắn vặn nắm tay cửa tiến vào phòng. Đại sảnh bài trí xa hoa, không một bóng người. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh vài lần rồi nói: cung chủ. Ở trong phòng ngủ truyền đến giọng nói kỳ ảo dễ nghe, nhưng lộ ra vài phần suy yếu. Ở bên trong, Trương Nguyên Thanh lập tức xuyên qua đại sảnh, đẩy cửa của phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính còn có một sảnh nhỏ. Qua sảnh nhỏ, hắn mới ở trên giường quý phi cạnh cửa sổ, nhìn thấy chỉ sát cung chủ. Cô vẫn mặc cái váy đỏ cổ trang, ngực và tay áo, dùng là chỉ vàng thêu hoa văn đám mây. Cô nằm nghiêng ở trên giường mềm mại, một cánh tay trống như tuyết đang chống đỡ cơ thể. Đôi mắt đẹp dưới mặt nạ màu bạc yên lặng chăm chú nhìn hắn. Thân thể rất đẹp nha, dưới mặt nạ không biết là khuôn mặt như thế nào. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh không lộ dấu vết đảo qua cặp chân lung linh lộ ra dưới váy. Đó là một cô gái không thích đi giày, chỉ thích đi chân đất. Nghe nói là cung chủ tìm tôi có việc. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên cái bàn cách giường quý phi không xa. Chỉ sát cung chủ nhào mắt cười nói, tôi bị thiên vương của binh chủ giáo đả thương, trong ngắn hạn khó mà khôi phục. Kẻ địch đuổi tới Tùng Hải, tôi phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình, cho nên tôi cần cậu. Thiên vương của binh chủ giáo, vậy mà truy đuổi tới tận Tùng Hải rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, sau khi nghe được nửa câu sau lại ngẩn ra một phen. Cần tôi chịu chết thầy cô à? Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay búp măng quấn tóc mà nói, tôi có một đạo cụ có tên là cái ôm của nhân hoàng, nó có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế của tôi, vô luận nghiêm trọng cỡ nào, hiệu quả vượt xa cả sinh mệnh nguyên dịch, nhưng mà sử dụng nó thì phải trả một cái giá. Cái giá này tôi không thể trả, cho nên cần tới cậu. Thì ra là thế, Trương Nguyên Thanh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại phát hiện không thích hợp. Là trả giá gì mà không phải hắn thì không thể chứ. Mặc kệ là Trương Nguyên Thanh hay Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đều không có loại tính tình đặc thù này nha. Vì thế hắn mới cẩn thận hỏi lại, trả giá gì? Chỉ sát cung chủ ngồi dậy, hai tay đặt trước bụng, ngồi ở tư thế thục nữ, thở dài mà nói. Trả giá của cái ôm của nhân hoàng là muốn cứu một người, nhất định phải hy sinh một người, tế phẩm phải là nam, hơn nữa là người đàn ông mà kẻ hiến tế yêu nhất. Một câu cái đạch của Trương Nguyên Thanh vừa lên tới cổ họng, người đẹp váy đỏ ngồi trên giường đã đột nhiên biến mất. Ngay sau đó thì một đôi tay nhỏ mát lạnh, mềm mại từ phía sau vươn tới, vuốt ve cái má của Trương Nguyên Thanh, dịu dàng nói. Cậu là trai bao của tôi, gánh nặng như vậy không thể đẩy cho ai được, đúng không? Nói xong thì cô khẽ hé bờ môi đỏ mọng, phun ra một hơi thở thơm tho mà ẩm ướt. Cả người Trương Nguyên Thanh nổi lên một tầng da gà, cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích. Là vì khí tức của chỉ sát cung chủ đang áp chế hắn. Hai bên giằng co vài giây, cô bỗng nhiên cười lên khanh khách một cách yêu kiều, cười đến run rẩy cả người. Xem cậu bị dọa kìa, người ta làm sao nỡ hiến tế cậu chứ? Gót sen uyển chuyển, cô lại di chuyển về cái giường quý phi, làn váy đỏ thẫm kéo lết trên mặt sàn. Ồ. Trương Nguyên Thanh thả lỏng dung sức thở ra một hơi, trong lòng thì chửi ẩm lên. Con điên! Cô, con mẹ nó đúng là một con điên! Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy là mình chết chắc rồi. Cung chủ, đừng có đùa như vậy với tôi. Cô mời tôi đến rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh đè nén cảm xúc tức giận trong lòng. Chỉ sát cung chủ mở ống tay áo ra, chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt long lanh, thù liếm ý cười. Giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. Tôi là bị ma nhãn thiên vương đả thương, suýt nữa đã chết trong tay hắn. Hắn một đường đuổi theo tôi tới Tùng Hải. Tôi cần cậu mang chuyện này báo cáo lên trên. Phân bộ Tùng Hải có 5 vị trưởng lão, mà nhãn cũng không dám quá mức rêu rao. Có bọn họ ra mặt thì áp lực của tôi sẽ nhỏ đi rất nhiều. Còn một việc khác, cô nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Tôi nghe nói cậu ở trong trấn âm dương đã giết chết Lý Hiển Tông. Giết rất hay, không hổ là người đàn ông sắp làm trai bao của tôi. Nhưng mà Lý Hiển Tông chính là tâm phúc của ma nhãn. Hắn đã đến Tùng Hải thì nhất định sẽ thanh toán việc này. Ma nhãn thiên vương đến Tùng Hải ư? Lúc này sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên khó coi. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, thực lực của ma nhãn thiên vương thế nào? Chỉ sát cung chủ chậm rãi nói, ở dưới tình huống không có bất cứ ngoại lực trợ giúp nào, xác suất tôi sống sót ở dưới tay hắn chỉ có 3 thành, xác suất để đánh thắng hắn là 0. Nói cách khác là không có phần thắng, thế này thì cũng quá mạnh rồi nhỉ. Chỉ sát cung chủ tốt xấu gì cũng là cấp chúa tể. Cô ấy là nghề nghiệp hợp pháp, vừa mới vào cảnh giới chúa tể, mà nhãn thiên vương thì là một chúa tể có thâm niên. Trương Nguyên Thành âm thầm líu lưỡi nói, nếu tôi mà gặp ma nhãn thiên vương, vậy cần chuẩn bị trước cái gì? Chỉ sát cung chủ liếc hắn một cái có chút tức giận nói, chuẩn bị hậu sự, rồi di chúc gì đó. Trương Nguyên Thanh nâng tay đặt đến bên miệng ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ mà nói, ý tứ của tôi là ma nhãn thiên vương có sở trường gì, điểm yếu lại là cái gì, tôi muốn hiểu biết về hắn nhiều hơn một chút. Tư liệu ma nhãn thiên vương thì hắn khẳng định không tra được, tư liệu ở cấp chúa tể, cho dù hắn đã lập công huân cấp A đi chăng nữa thì cũng khẳng định không thể tra, chỉ có đến một chức vị nhất định mới có thể được khai thông quyền hạn. Chỉ xét cung chủ từng giao thủ với ma nhãn thiên vương, tình báo chân thật nhất, hơn nữa lại có tính thời sự. Ma nhãn thiên vương là kẻ duy nhất ngoại trừ Tu La mang theo con mắt mê hoặc, tu luyện đến mức tận cùng. Chán của hắn bởi vậy mà mọc ra một con mắt dựng thẳng. Cái danh hiệu ma nhãn này chính là nhờ vậy mà có. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm một phen rồi nói. Thảo luận thực lực và điểm yếu của hắn không có ý nghĩa. Nhân vật ở cấp bậc này cho dù có điểm yếu thì cậu cũng không cách nào nhắm vào. Trái lại tính cách của hắn thì cậu có lẽ có thể lợi dụng. Kẻ này là một tên điên kỳ cục. Có cô điên, có cô kỳ cục thì có. Trương Nguyên Thanh bắt lấy cơ hội liền lẩm bẩm, mặt ngoài thì lại trầm ổn bình tĩnh. Điều này lý giải thế nào? Mà nhãn thiên vương này có một ngoại hiệu gọi là Phẫn Thanh Thiên Vương, bởi vì hắn đối với thế giới này, quốc gia này luôn ôm một sự tức giận là chỉ tiếc gen sắt mà nó không thành thép. Hắn đến mỗi một chỗ thì sẽ điều tra quan viên địa phương, việc lấy quyền lực để mưu đồ việc riêng, ức hiếp dân chúng, ngầm chiếm công quỹ, vân vân mây mây hay không. Sau đó hắn lại thu thập chứng cứ phạm tội, chờ khi hắn cảm thấy là tội chứng trong tay đã đủ để phán xử cho mục tiêu tội tử hình thì hắn sẽ dừng lại, sau đó tìm tới tận cửa giết chết mục tiêu. Chỉ sát cung chủ nói. Mặt khác, lời đồn hắn ghét ác như thù, không thể nhìn nhất chính là kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu, cho nên thành viên binh chủ giáo đều cực kỳ sợ hắn. Nơi có hắn thì không có một tên yêu mê hoặc nào dám làm xâm làm bậy. Trương Nguyên Thanh nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại nguếch ra, thầm nhủ đây là nghề nghiệp tà ác sao? Đây là thánh mẫu mà ông trời phái tới để cứu vớt thế giới mới đúng chứ. Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, cậu cũng đừng cảm thấy hắn là người tốt, mà nhãn là kiểu điển hình chấp niệm thành ma. Người như vậy so với kẻ hiếu sát thành tính lại càng thêm cực đoan, càng thêm nguy hiểm. Nếu nhớ không lầm thì chính phủ từng làm xếp hạng cho tứ đại thiên vương của binh chủ giáo, hệ số nguy hiểm của ma nhãn là cao nhất. Tôi hiểu rồi, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Lấy hiểu biết của mình đối với nghề nghiệp tà ác thì ma nhãn thiên vương này ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả khẳng định đã từng bị quan phủ ức hiếp. Không, không chỉ là ức hiếp mà thôi đâu, mà hẳn là hãm hại hay giết hại gì đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái phẫn thanh của hắn. Mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều không phải là vô duyên vô cớ đâu. Diệt trừ tham quan, xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu quá mức cực đoan thì lại là một câu chuyện khác nha. Đà tạ đã nhắc nhở, tôi đại khái đã hiểu hắn là dạng người thế nào. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tuy cái này cũng là chẳng có tác dụng quái gì cả. Trong lòng hắn bổ sung thêm một câu. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu. Hết việc rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát. Nói cho Tạ Linh Hy là không có việc thì đừng vào. Dám quấy nhiễu tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ treo lên đánh. Nơi này hình như là phòng của cô ấy mà nhỉ. Trương Nguyên Thanh yên lặng tỏ sự bất bình thay cho bé trà xanh khoảng nửa giây. Rời khỏi phòng, hắn không chỉ hoãn chút nào, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Phó Thành Dương. Sự tình có liên quan trọng đại thì cứ phải báo cáo cho nó chắc. Nói, Phó Thành Dương lời ít ý nhiều. Âm thanh của Bách Phu Trưởng vĩnh viễn đều bình tĩnh như thế. Nhưng ở sau khi mình nói ra tin tức này, tôi muốn thấy anh thất thố. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, Bách Phu Trưởng, tôi mới từ chỗ chỉ sát cung chủ nhận được tin tức mà nhãn thiên vương đã tới Tùng Hải. Cái gì? Giọng điệu của Phó Thanh Dương biến đổi, dồn dập truy hỏi, làm sao cậu biết được tin tức này có thật không? Bách Phu Trưởng xưa nay cao ngạo lạnh lùng, ở trong giọng nói lúc này lại lộ vẻ vội vàng. Trương Nguyên Thanh lập tức mang lời của chỉ sát cung chủ khái quát nói ra cho Phó Thanh Dương nghe. Tôi biết rồi. Phó Thanh Dương hít sâu một hơi mà nói, người này cực độ nguy hiểm, tôi sẽ lập tức báo cáo cho trưởng lão. Nguyên Thủy, mấy ngày này cậu cũng đừng tới đơn vị, ở yên ở nhà đi. Ai, tôi là thành viên chính phủ mà cũng sắp trở thành con rùa đen rút đầu rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Trong lòng tôi có tính toán. Tùng Hải là tiếp cận tới 30 triệu dân cư, ở dưới tình huống thân phận chân thật chưa có bại lộ mà nhãn thiên vương muốn tìm hắn, nói là biển rộng tìm kim thì cũng chẳng khoa trương chút nào. Hơn nữa mục tiêu hàng đầu của ma nhãn chính là chỉ sát cung chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái loại lâu la này chẳng qua là nhân tiện mà thôi, không có đặt trọng tâm ở đây. Hôm nay bắt đầu không đi đơn vị, ra ngoài làm việc thì liền dịch dung. Vấn đề hẳn là không lớn. Trong lòng hắn nghĩ vậy và tắt điện thoại. Ở vịnh Phó Gia trong phòng sách, Phó Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng cầm điện thoại di động. Linh Quân ở trên sofa tiếp khách thì cầm một quả nho đưa vào trong miệng, không chút để ý mà nói. Làm sao vậy? Xem sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Có phải đồng nghiệp quen biết nào đã là thành viên của ám dạ Mân Côi hay không? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Nguyên Thủy nói cho tôi biết, mà nhãn của binh chủ giáo đã đến Tùng Hải. Phốc! Linh Quân lập tức phun ngay quả nho trong miệng ra, đứng bật dậy nói. Tôi đến Tùng Hải cũng lâu rồi, đặc biệt nhớ ông già nhà tôi. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay tôi về kinh luôn. Phó Thanh Dương không quan tâm tới hắn, sau đó gọi điện cho Cầu trưởng lão. Trưởng lão, tôi mới từ chỗ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được một tin tức tình báo. Cậu ta sao? Cầu trưởng lão bật cười, nói xem. Mà nhãn đã đến Tùng Hải. Phắc, cái gì? Âm thanh của Cầu trưởng lão chợt cất cao lên vai để Si Ben, tốc độ cực nhanh truy hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là từ chỗ nào mà đạt được tin tức? Tình báo này có đáng tin hay không? Mà nhãn vẫn luôn hoạt động ở phương Bắc cơ mà. Vô duyên vô cớ như thế nào lại đến phía Nam? Võ Thanh Dương nghe giọng điệu của Cầu trưởng lão bỗng ý thức được mình vừa rồi như thế nào, khóe miệng khẽ run rẩy một cái. Là chỉ sát cung chủ nói cho cậu ta biết. Lập tức mang lời của Trương Nguyên Thanh từ đầu tới đuôi thuật lại cho Cầu trưởng lão. Cầu trưởng lão lúc lâu không nói gì, sau đó âm thanh trầm thấp nói. Tình báo này rất quan trọng, cũng rất kịp thời. Tôi sẽ lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão, bàn bạc đối phó với Ma Nhãn Thiên Vương. Đương nhiên, cũng sẽ phát một phần thông cáo, bảo những tên mà cái mông đít không sạch sẽ kia, tạm thời trốn ở nhà đi. Đổi thành Thiên Vương khác thì Cầu trưởng lão trái lại không đến mức lo lắng như thế. Nhưng Ma Nhãn Thiên Vương thì khác, đó là một thằng điên, không thể nói lý. Hắn quá khích cuồng, bị bệnh thần kinh. Bảo Nguyên Thủy cũng trốn ở nhà luôn đi. Cầu trưởng lão dặn dò một câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Trong nhà ăn xoay tròn của khách sạn, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy ngồi cạnh cửa sổ ăn một bữa trưa phong phú. Trên bàn tròn có 7 dăm bông, canh ta lống, trứng cá muối, bít tết, cá tuyết rán, gan ngỗng, vân mân và mây mây. Tạ Linh Hy thì lại không có khẩu vị gì, không chút để ý cắt bít tết mà nói. Mà nhãn cũng đã theo đến Tùng Hải à? Nguyên Thủy ca ca, anh gần đây nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận nha. Ma Nhãn Thiên Vương là yêu mê hoặc cấp chúa tể, cường đại đáng sợ, không thể chiến thắng. Ở trước mặt một nhân vật như vậy, cái gì mà thiên tài, cái gì thiên phú thì đều vô lực tái nhợt cả. Anh biết, trong lòng anh bây giờ hoảng muốn chết đây. Trương Nguyên Thành tự giễu nói, hắn xiên một miếng dăm bông nhét vào trong miệng nhai nuốt. Không nói những cái này, Linh Hy à, anh ở Trấn Lâm Dương kiếm được cái bang phái lệnh, quân thú gia nhập không? Tạ Linh Hy mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở rộ sự hưng phấn. Thật sao, Nguyên Thủy ca ca kiếm được bang phái lệnh à? Mau mời người ta. Người ta muốn thành người ủng hộ Nguyên Thủy ca ca, giúp ca ca kiến công lập nghiệp. Bang phái lệnh thứ này chỗ tốt rất nhiều, trực quan nhất chính là kinh nghiệm sẽ tăng thêm. Tuy không nhiều, nhưng điểm kinh nghiệm nó tượng trưng cho thực lực, ai lại từ chối cho thực lực tăng lên chứ? Cái này còn chưa tính những công năng khác của bang phái lệnh. Nguyên Thủy ca ca, bang phái của chúng ta tên là gì vậy? Bé trà xanh nhiệt tình cắt một miếng thịt bò đặt vào trong bát của ca ca. Trương Nguyên Thanh dồn khí vào đan điền chậm rãi nói, Vong Giả Quy Lai. Vương Giả Quy Lai à? Tạ Linh Hy vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, có khí thế, em thích. Tuy rằng nghe quê muốn chết, nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận. Không, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, em cho là vương của đế vương sao? Anh vốn cũng muốn đặt cái tên này nhưng bị thằng khác đặt rồi, hơn nữa anh cảm thấy nó quá quê. Cho nên, Tạ Linh Hy nghe được mà trái tim thiếu nữ trầm xuống, là Vong Giả Quy Lai, vong của tử vong có nghĩa là người chết trở về. Trương Nguyên Thanh hất cái cằm lên. Đây là cái tên vớ vẩn gì vậy? Cái tấm bang phái lệnh này phế rồi rồi. Tạ Linh Hy khẽ trợn đôi mắt đẹp lên ngây người một phen. Giây tiếp theo khuôn mặt cô nở rộ ra vẻ mặt, so với vừa rồi càng thêm vui sướng lại càng thêm hâm mộ. Vong Giả Quy Lai. Nguyên Thủy ca ca không đi theo con đường tầm thường, không có thông tục. Em thích cái tên này. Mau mở chào em đi, đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Trương Nguyên Thanh lập tức mở kho hàng, click tìm kiếm ở góc bên phải. Lấy ngón tay thay bút, điền vào ba chữ Tạ Linh Hy, lựa chọn, mời. Một giây sau, Tạ Linh Hy có cảm ứng. Ồ, có rồi. Con ngươi của cô chợt mất đi tiêu cự, chăm chú nhìn vào giao diện thuộc tính ở trước mắt rồi click đồng ý. Để em xem Nguyên Thủy ca ca có chữ hàng gì không. Cô kích động mở ra nhà kho của bang phái, quả nhiên phát hiện vài món đạo cụ. Trong nhà kho bang phái lẩm lặng, hàn nằm hai món đạo cụ. Một cái là bù nhìn vào ngoài xấu xí, chế tác thô giáp. Một cái món khác thì giống như cái bình xịt để chống dê sồm. Nguyên Thủy ca ca, anh có thể triển lãm một lần thuộc tính của đạo cụ không? Vật phẩm trong nhà kho có thể công khai thuộc tính đạo cụ, không cần linh cảnh hành giả tự tay phải động vào. Đây là một trong những công năng của nhà kho bang phái, có thể trợ giúp thành viên ở trong nhà kho lựa chọn đạo cụ trước khi dùng. Tương lai có cơ hội thì xem. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi đầu ăn. Vì sao vậy? Cho em xem một chút đi. Tạ Linh Hy làm nũng, nhưng Trương Nguyên Thanh không để ý tới cô. Mặt trời chói chang, dì tiểu viên lái xe tới một quán bar chưa khai trương. Phố này quán bar và quán ăn đêm tụ tập rất nhiều, nhưng lúc này đều đã đóng cửa tiệm, còn chưa tới thời gian buôn bán. Một góc quán bar ở góc đường lại mở rộng cửa chính. Từng chiếc xe hoặc là sang hoặc là giá rẻ đều có chỗ đỗ xe bên ngoài quán bar. Từng vị nhân sĩ có trang phục khác nhau đi xuống. Bọn họ có âu phục dày da, có quần short sỏ ngón, có quần áo bó, tóc cúi cua, lại có quần áo khoác đen và đội mũ lưỡi chai. Thành phần ở đây phải nói dị thường phức tạp. Dì tiểu viên đỗ xe xong lấy ra điện thoại di động, đưa tin nhắn mời cho... mời cửa của hai nhân viên bảo an khôi ngô ngồi xem. Xác nhận tin nhắn không có sai sót, một người thanh niên đầu chọc trong đó đánh giá một phen dáng người đồi núi chập trùng của cô, nhếch miệng cười nói, vào đi. Cô bé, đợi lát nữa cô hứng thú uống với hai thằng anh một chén không? Có thể, nếu tâm tình tao tốt còn chưa giết hai đứa mày. Dì tiểu viên mặt không biểu cảm cất điện thoại di động tiến vào quán bar. Sau khi vào cửa là một đại sảnh rộng lớn bày đầy những bàn tròn ghế mây. Đối diện cửa là một quán bar thật dài. Ở bên cạnh bàn dài đại sảnh ngồi đầy nghề nghiệp tà ác theo hẹn mà đến. Tiểu viên cũng là một trong số đó. Cô hôm nay thu được lời mời, nội dung là người nói chuyện binh chủ giáo mới cắt cử đã đến phân bộ Tùng Hải mở lại cứ điểm, mời khách quen tới để ủng hộ, gặp mặt một chút. Là một trong ba tổ chức lớn của nghề nghiệp tà ác thì mặt mũi của binh chủ giáo không ai dám không cho. Hơn nữa đám nghề nghiệp tà ác cũng quả thực có cần sự tồn tại của chợ đen. Một mình giao dịch thì bọn họ càng sợ đen ăn đen hơn. Tiểu viên sau khi vào ngồi hướng người phục vụ quán bar gọi một ly cocktail, rồi yên lặng chờ đợi. Đại khái là hơn 10 phút sau, một thanh niên ăn mặc quần áo thể thao, cái trán đeo một cái băng đầu, vận động từ phía sau quầy bar đi ra. Ngũ quan của hắn rất tuấn lãng, nụ cười rạng rỡ, không có một chút nào âm trầm lạnh lẽo theo kiểu nghề nghiệp tà ác cả. Mà khi hắn xuất hiện trong mắt của mọi người đều không hẹn mà tim đập nhanh một phen. Đây là một nhân vật so với linh thiên linh linh càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Mọi người không tự giác mà chỉnh lại tư thế ngồi của mình, thu hồi cái tư thái tản mạn lúc trước. Người trẻ tuổi này khuôn mặt rạng rỡ nhìn quanh đại sảnh, cao giọng nói. Hôm nay là ngày binh chủ giáo mở lại chợ đen ở phân bộ Tùng Hải. Rất vui là các vị có thể đến ủng hộ. Về sau nơi này tôi sẽ bảo kê, mọi người tùy tiện chơi. Chỉ cần đừng bắt nạt kẻ nhỏ yếu và đừng giết hại người vô tội. Hả? Mọi người ngẩn ra một phen, trong lòng lẩm bẩm. Cái này mà gọi là tùy tiện chơi sao? Tôi hướng tới các người cam đoan, trò khôi hài ở cái quán bà nát kia của Thiên Linh Linh tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa, thanh niên này nói. Hành vi của chỉ sát cung chủ đã chọc giận binh chủ giáo. Uy vọng của binh chủ giáo là không thể xâm phạm. Các ngươi đều là dân bản xứ Tùng Hải. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần có thành viên nào có tin tức của chỉ sát cung hoặc tin tức của bản thân cung chủ đều có thể báo cho tôi biết. Một cái manh mối sẽ thưởng cho 500.000, manh mối có liên quan đến bản thân chỉ sát cung chủ, sau khi xác nhận là hữu hiệu thưởng cho 5 triệu. Đám người nghiệt tà ác trong đại sảnh nhìn nhau đều tỏ ra hưng phấn, đã vui bởi vì được hậu thưởng lại cũng sinh ra hứng thú hóng hớt mãnh liệt đối với hành vi nhắm vào chỉ sát cung của binh chủ giáo. Thanh niên đeo băng đô thể thao tiếp tục nói, việc thứ hai là thay tôi thu thập chứng cứ vi phạm pháp lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân bộ Tùng Hải. Cái gì? Vẻ mặt của Di Tiểu Viên ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên bên quầy ba. Tội chứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phạm pháp lệnh ư? Yêu cầu như vậy làm cho nghề nghiệp tà ác đang ngồi đây ngẩn ra, không biết là có dụng ý gì. Tìm được tội chứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó báo cáo cho Ngũ Hành Minh để chính phủ chế tài hắn à? Vậy còn không bằng trực tiếp tìm tới hắn, rồi xử lý hắn, đơn giản thuận tiện. Cần gì phải cởi quần rồi mới đánh giấm cơ chứ? Ở trong đám người, Dì Tiểu Viên liền giơ tay, thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn mà anh nói là vị đã giết chết Lý Hiển Tông sao? Vì sao lại phải sưu tập tội chứng của hắn? Trực tiếp giết hắn không phải càng bớt việc hay sao? Mà Nhãn Thiên Vương nhìn qua mỉm cười nói. Cô không cần biết, cứ làm theo là được. Dì Tiểu Viên khẽ gật đầu rồi lại hỏi, tội chứng như thế nào? Một vị nghề nghiệp tà ác bên cạnh phụ họa. Hắn giết Lý Hiển Tông, giết Âu Hướng Vinh, giết Hắc Vô Thường, những cái này có tính không? Không không. Ma Nhãn Thiên Vương lắc lắc đầu ngón tay, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cái này đâu phải là phạm tội, đây là trừng ác dương thiện. Tội chứng mà tôi muốn là nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, bắt nạt nhỏ yếu, dâm loạn, cưỡng gian nữ giới, đẩy bà già trúng biển. Phàm là những chuyện phạm pháp tôi đều cần. Đám người tà ác nhìn nhau, thầm nhủ là người nói chuyện của binh chủ giáo mới tới này, sợ không phải là đầu bóc có bệnh đâu chứ. Trước nay chỉ nghe nói là nghề nghiệp tà ác giết người phóng hỏa, chứ chưa có nghe nói là đi sưu tập chứng cứ phạm tội của kẻ địch. Cần những cái thứ thổ tả này để làm gì? Phần thưởng là gì đây? Có người cao giọng hỏi. Một cái chứng cứ phạm tội 200.000, nếu là tội lỗi tương đối nghiêm trọng 500.000. Ma Nhãn Thiên Vương đeo băng đồ cởi nói. Xem ra bởi vì chuyện của Lý Hiển Tông mà binh chủ giáo muốn nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, có chút thua không nổi. Nhưng mà nghề nghiệp tà ác săn giết nghề nghiệp hợp pháp, có lý do hay không thì đều giống nhau thôi. Cho dù không có chuyện Lý Huyền Tông thì binh chủ giáo vẫn săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ mà. Dì Tiểu Viên trầm ngâm lại giơ tay, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Nếu trực tiếp giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có phần thưởng gì? Ma Nhãn Thiên Vương lắc đầu. Không có bất cứ phần thưởng gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các người thu thập chứng cứ phạm tội. Còn giết hắn hay không, đó là việc của tôi. Cơm no rượu say, Trương Nguyên Thanh cùng với Tạ Linh Hy sóng vai rời khỏi nhà ăn, tới cửa thang máy, hắn liền đưa ra cáo từ. Em gái Linh Hy, chừng nào về tỉnh Tán Trang vậy? Về tỉnh Tán Trang để làm cái gì? Tạ Linh Hy đáng thương nói, nếu trở về em sẽ nhớ Nguyên Thủy ca ca, người ta không nỡ rời xa ca ca mà. Tạ Linh Hy nói, em ở Tùng Hải đợi tới mùa thu, chờ cua béo rồi lại trở về. Tạ gia hàng năm đều phải tổ chức tiệc cua sông. Nguyên Thủy ca ca, sau khi vào mùa thu, anh theo em đi Tạ gia một chuyến đi, mẹ và bố em đều muốn gặp anh một chút. Nói xong cô lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, giống như là đang mời tình lang về nhà, nói chuyện với cha mẹ vậy. Trà Nghệ thực sự là cao. Em cứ may mắn là mình 17 tuổi đi, chờ sang năm mà em còn dám nói chuyện với anh như vậy, em liền biết ca ca, kiến phùng sáp châm, đáng sợ cỡ nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận lẩm bẩm. Đang nói thì điện thoại di động quán đổ chuông, biểu hiện là cuộc gọi tới của dì Tiểu Viên. Trương Nguyên Thanh ấn từ chối nghe, cùng Tạ Linh Hy đi vào thang máy. Thang máy đi xuống, Tạ Linh Hy đến tầng tương ứng rời khỏi thang máy, ngoái đầu nhìn lại vất tay, bye bye. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi đóng cửa thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, hắn lấy ra điện thoại di động gọi cho dì Tiểu Viên. Dì Tiểu Viên, binh chủ giáo có người đang tìm cậu, treo thưởng là chứng cứ phạm tội của cậu. Gì cơ? Trương Nguyên Thanh nhất thời chưa phản ứng lại, không phải là kinh ngạc vì binh chủ giáo treo thưởng hắn. Binh chủ giáo treo thưởng hắn là điều đương nhiên, nhưng treo thưởng chứng cứ phạm tội là cái quỷ gì đây? Mình là một sinh viên yếu ớt, ngay cả trường hợp công cộng đánh giấm thối cũng còn cảm thấy áy náy, thì có thể có chứng cứ phạm tội gì chứ? Trương Nguyên Thanh giở khóc giở cười, tình huống gì đây? Dì Tiểu Viên đơn giản mang tình huống ở chợ đen một lần nữa, nói ra, người phát ngôn của binh chủ giáo treo thưởng về chỉ sát cung chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh niên đeo băng đồ ở trán ư, treo thưởng chứng cứ phạm tội của mình. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nụ cười chậm rãi biến mất. Mà Nhãn Thiên Vương gần đây tựa như đã đến Tùng Hải, trên trán của hắn có một con mắt dựng thẳng, hắn là một tên cuồng cực đoan, phẫn thành chết tiệt. Trương Nguyên Thanh nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui một ý nghĩ, làm sao bây giờ? Đại lão chúa tể còn treo thưởng ta, online để chờ đợi, nhanh. Tuy biết Ma Nhãn Thiên Vương khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền toái, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hơn nữa còn không phải là thái độ gặp được thì giết, mà không gặp được thì thôi, mà là có trọng tâm treo thưởng, rõ ràng là có chú ý riêng. Vì một nhân vật lớn như vậy treo thưởng, áp lực tâm lý là phi thường lớn. Dì Tiểu Viên, tôi đại khái đã biết người nọ là ai. Trương Nguyên Thành nói, ai vậy? Tiểu Viên nghe ra giọng điệu quán có chút không thích hợp, nhất thời nhíu mày. Là Ma Nhãn Thiên Vương của binh chủ giáo. Hắn ư? Âm thanh của dì Tiểu Viên chói tai thêm vài phần. Trương Nguyên Thanh bì thường, từ chữ ừ lại nói thành một tiếng. Tôi đã giết Lý Hiển Tông, hắn muốn trả thù tôi. Dì Tiểu Viên trầm mặc hồi lâu, giọng điệu phức tạp. Không hổ là thiên tài, việc từng trải trong 2 tháng của cậu so với 2 năm của người khác còn muốn nhấp nhô phong phú hơn. Vừa tránh thoát Lý Huyền Tông săn giết, thật không dễ dàng gì chuyển bại thành thắng, kết quả là giết thằng nhỏ thì thằng lớn chạy tới. Dì Tiểu Viên, dì cũng đừng nói móc tôi. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói. Khóe miệng Tiểu Viên nhịn không được cong lên một tia ý cười, sau đó biến mất, thản nhiên nói, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cậu càng nổi tiếng thì nghề nghiệp tà ác muốn giết cậu lại càng nhiều. Đây là số mệnh của mỗi một thiên tài, trừ phi cậu có thể giống như Phó Thanh Dương. Như thế nào? Là giết đến mức không ai dám tìm cậu gây phiền toái nữa. Hành giả cấp chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường sẽ không đi săn giết hành giả cấp thấp. Cậu chỉ cần có thể làm được vô địch trong cảnh giới thánh giả, chỉ cần không trêu chọc vào chúa tể thì cơ bản không có việc gì. Vậy thì cũng quá khó rồi à. Linh cảnh hành giả nhiều như vậy, có mấy người giống được Phó Thanh Dương? Trương Nguyên Thành nói, dì Tiểu Viên, Vô Ngân Đại Sư có địch nổi Ma Nhãn Thiên Vương hay không? Không biết. Không biết ư? Dì Tiểu Viên tức giận nói, tôi chưa bao giờ thấy Vô Ngân Đại Sư ra tay, hơn nữa ông ấy cũng không thể dễ dàng ra tay. Cậu từng gặp ông ấy vài lần thì hẳn là biết trạng thái của ông ấy không đúng chứ. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền nhiệt tình. Trạng thái của Vô Ngân đại sư có cái gì không đúng? Cậu không cần biết và cũng không có tư cách để biết. Di Tiểu Viên khôi phục lại tư thái cao ngạo lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh liền không truy hỏi nữa, tìm từ mà nói. Di Tiểu Viên, tôi muốn báo địa chỉ chợ đen này cho cao tầng của phân bộ để các trưởng lão đi dẹp hắn. Di cảm thấy thế nào? Ý kiến tồi, Tiểu Viên hầm hử nói. Đầu tiên mà Nhãn Thiên Vương đã công khai lộ mặt ở đó, vậy thì hắn trong thời gian ngắn sẽ không trực tiếp hiện thân nữa, quá nửa là sẽ đứng sau âm thầm khống chế. Đừng có xem nhẹ trí tuệ và sự cẩn thận của một vị chúa tể. Tiếp theo, lần này mời người nghiệp tà ác, chợ đen bên kia đều gửi thư. Một khi Ma Nhãn Thiên Vương phát hiện ra chợ đen bị người ta hốt, đối tượng hắn hoài nghi khẳng định là những người có mặt hôm đó, như vậy tôi sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng, cậu làm sao biết là Ma Nhãn Thiên Vương không phải đang câu cá? Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm, Tiểu Viên liền đổi giọng. Phục kích hắn cũng không phải là không được, nhưng phải chờ đợi cơ hội. Giai đoạn này không thích hợp, Trương Nguyên Thanh nói, tôi hiểu rồi, Di Tiểu Viên, chuyện bang phái cân nhắc thế nào rồi? Tiểu Viên rụt rè một chút, để tôi nghĩ thêm chút nữa, nói thật cũng không phải quá muốn, hơn nữa Vô Ngân Đại Sư cũng không muốn tôi và cậu lui tới quá mức chặt chẽ. Vô Ngân Đại Sư không đồng ý ư? Ai, loại lãi đạo, à, loại lão đại ở tầng cấp này không phải là khó liếm bình thường đâu. Nếu như có thể liếm tốt thì về sau liền được bảo kê. Trương Nguyên Thanh sau khi cảm tạ liền cúp điện thoại. Ở khách sạn Vô Ngân, Tiểu Viên đỗ xe vào bãi đỗ ngoài khách sạn, lấy chìa khóa mở ra khóa hình chữ U. Cô tiến vào trong phòng thay quần áo sau quầy, cởi quần áo hàng ngày. Váy ra, trong phòng thay quần áo có một tấm gương toàn thân, trong gương chiếu rọi ra dáng người đầy đặn, mặc nội y gen màu đen, eo nhỏ mông cong, chân đẹp thon dài, áo ngực nâng lên cái khe rãnh trắng trẻo thật sâu, lại thêm vào ngũ quan lạnh lùng xinh đẹp. Chỉ cần là đàn ông và còn duy trì được hứng thú đối với người khác giới, nhìn vào thì sẽ động lòng. Nhưng Di Tiểu Viên lại hoàn toàn không để ý, thậm chí là không có nhìn gương toàn thân lấy một lần, mà nhanh nhẹn thay đồng phục của nhân viên khách sạn, lúc này mới nhìn về phía gương chỉnh lại cái nếp cổ áo. Rời khỏi phòng thay quần áo, Tiểu Viên ra quầy, cầm thẻ nhân viên đi thang máy lên trên. Trong thang máy dừng lại lầu 3, cô rời khỏi thang máy quét mở cửa phòng 306. Khoảnh khắc cầm tay nắm cửa, Di Tiểu Viên khẽ biến sắc, nghiêng tai lắng nghe vài giây rồi vội vàng xông vào. Trong phòng khách không có bóng người, chăn đệm trắng nõn trải ra chỉnh tề, tựa như một gian phòng trống không có người ở lại. Tiểu Viên nhìn quanh một phen, trên cái bàn nhỏ sát cửa sổ, một chai nước đang đè lên một tờ giấy viết. Cô mặt mũi âm trầm đi tới cạnh bàn, cầm lấy tờ giấy ghi chép, viết lên trên ngay ngắn. Tiểu Viên, tôi đi Tùng Hải báo thù, không cần tìm tôi, không cần cản tôi. Lần này tôi sẽ dốc lòng chuẩn bị, không phải là đi chịu chết. Cái thứ không biết sống chết. Bộ ngực của Tiểu Viên kịch liệt phập phồng, hít sâu một hơi, áp chế cơn tức giận và lo lắng cuồn cuộn. Lúc vào bữa tối, Trương Nguyên Thanh nhìn anh họ có tâm sự nặng nề mà nói. Anh, cái đầu lông mày của anh còn nhíu nữa, thì em phải gọi anh là ông nội đó. Vừa dứt lời thì đã bị bà ngoại cú đầu cho một phát. Gặp phải vụ án sao? Dì trẻ đang ăn cơm cũng chèn mõm một câu. Trần Nguyên Quân nhíu mày than thở. Gần đây quả thực nhận được một vụ án, có người tố cáo sở trưởng ở chỗ cháu là tham ô nhận hối lộ, cung cấp và che chở cho một số công ty tài chính, chuyên môn nhắm vào học sinh, người thiếu tiền để cung cấp tài chính. À, chính là như bên Tây họ nói á, cho vay nặng lãi. Mấy năm trôi qua, đã bức tử 6 người, bọn họ còn uy hiếp nữ học sinh không trả nổi tiền phải đi tiếp khách. Thôi không nhắc nữa, không nhắc nữa. Trương Nguyên Thanh nghe được mà lông mày dựng thẳng nói, hướng bên trên tố cáo, cái này có gì mà buồn bực? Trần Nguyên Quân liếc hắn một cái không nói chuyện. Từng tố cáo rồi, nhưng vô dụng phải không? Ông ngoại vốn không thích nói chuyện lại bật cười một tiếng. Trần Nguyên Quân gật đầu. Nguyên tử, ông ngoại trước kia đã từng làm vụ này, tố cáo không thành công, còn bị thủ trưởng chèn ép ấy chứ. Trương Nguyên Thanh nhớ lại một phen, tựa hồ thực sự có chuyện này. Lúc ấy tuổi tác không lớn, không biết được chân tướng, chỉ nhớ ông ngoại lần nào đó ở nhà chửi ầm lên, ngay cả bát đũa trong nhà cũng bị ông ném vỡ mấy cái. Ông ngoại thản nhiên nói, những thứ này mà Nguyên Quân nói chỉ sợ là nhẹ nhất rồi, sau lưng nhất định sẽ còn có càng nhiều vụ án nghiêm trọng hơn. Tố cáo không thành công chính là vì tồn tại nhiều phe lợi ích, vận chuyển, nhưng chỉ quen là ổn cả. Ông ngoại nói bình thản, nhưng Trương Nguyên Thanh ở trong bốn chữ cuối cùng đã nghe ra sự chán nản. Ở trong văn phòng cảnh sát lăn lộn hơn nửa đời người, ông ngoại rõ ràng nhất đường lối cách thức ở bên trong. Anh... Sở trưởng văn phòng cảnh sát canh tên gì vậy? Trương Nguyên Thanh giọng điệu tùy ý mà hỏi. Chu Yển. Ồ, hắn yên lặng cúi đầu ăn cơm nhưng đã ghi nhớ cái tên này. Tuy Ngũ Hành Minh cùng với văn phòng cảnh sát chia ra thuộc về cơ cấu quyền lực khác nhau, ai làm việc đấy. Hắn còn muốn chạy theo con đường chính phủ, điều tra sở trưởng Chu này thì gần như là không thể. Nhưng hắn có thể lợi dụng năng lực của linh cảnh hành giả để âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ. Đáng tiếc là gần đây là chó phải rốt ở nhà, không thể tới đơn vị. Ăn xong bữa tối, cậu đến gõ cửa. Lão già quán ăn đêm vẫn là thích cách ăn mặc đỏm dáng. Nguyên tử à, qua đây một chút. Cậu gọi cháu trai đến bên bàn ăn ngồi xuống, lấy cái cặp ra, rút ra tiền giấy đỏ 1.000 tệ. Đây là mợ cho cháu. Cũng không biết quấy lên cơn điên cái gì, đột nhiên nói là muốn tốt với cháu một chút, còn nói là do cậu đề nghị. Kỳ quái thật, cậu rõ ràng chưa nói vậy bao giờ. Cảm ơn cậu. Trương Nguyên Thanh vui vẻ tiếp nhận, làm bộ không nghe thấy nửa câu sau của cậu. Lúc đó là do hắn nhập hồn vào cậu cơ mà. Cậu vui vẻ nói, đi, đi nhảy với cậu sang bên kia. Ồ đúng rồi, không biết là có phải cậu nhớ lầm hay không, mà trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy tiền trong ví cứ thường xuyên thiếu đi, đều không có đủ dùng. Cậu thật sự là ngốc nghếch, trắng trẻo còn ngọt ngào nữa. Đến bây giờ còn chưa phát hiện ví tiền mỗi ngày đều bị trộm. Trương Nguyên Thanh chột dạ, đồng thời yên lặng chào phúng cậu. Cho nên mợ cháu cho tiền, cho cậu mượn 500 đi. Cậu ra sức vỗ bả vai thằng cháu. Dù sao thì cháu cũng là do một tay cậu bồi dưỡng lên, cũng rất vất vả đó. Không cho mượn, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình mà từ chối, cùng bảo vệ kỹ số tiền của mình. Cậu liếc hắn một cái, mày đã cho mượn rồi. Đã cho mượn, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra chợt phản ứng lại, thầm nhủ là mợ cho 1.500 sao. Cậu cái tên cậu nô tài này đã lừa lấy 500. Cậu hài lòng vỗ bả vai thằng cháu trai. Không cần trưng ra cái vẻ mặt này, tháng sau trả lại cháu. Cậu về trước, có rảnh thì tới luận bàn kỹ năng nhảy nha. Không cần phải trả. Con cháu sẽ thay cháu báo thù rửa hận. Trương Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhìn theo cậu rời khỏi, Trương Nguyên Thanh đi tới cửa phòng ngủ của dì trẻ gõ hai cái mà nói. Dì trẻ, buổi tối tới chỗ cháu chơi game không? Có chứ, có chứ. Dì trẻ nũng nịu đáp lại. Bà ngoài ở nhà bếp rửa chén thò đầu ra, trừng mắt nhìn cháu ngoại một cái, rồi lại hướng về cửa phòng con gái mà hô lên. Ngọc Nhi, đưa mẹ theo chơi cùng đi. A, dì trẻ kinh ngạc nói. Mẹ cũng không biết chơi game mà. Bà ngoài cười lạnh một tiếng. Bọn mày thì đánh trò chơi, còn tao thì đánh bọn mày. Trong phòng đột nhiên im ắng không còn âm thanh, Trương Nguyên Thanh yên lặng quay đầu rời khỏi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Còn hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.